Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518: Trời sập. Thượng quan Nghệ ngự kiếm mà lên. Ba tên tuyết nữ đi theo bên cạnh của nàng. Nhiệm vụ của các nàng đã hoàn thành, giờ phút này chỉ cần bảo hộ Thượng quan Nghệ, sau đó chậm đợi lấy trở về là đủ. An Lâm đưa mắt nhìn Thượng quan Nghệ rời đi, hồi tưởng lại nữ tử kia tràn đầy bi kịch kinh lịch, không khỏi có chút sầu khổ, khẽ thở dài một tiếng. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng Thượng quan Nghệ không phải tự nguyện đợi tại Cực Hàn Thánh Địa. Thế nhưng là hắn lại có thể vì Thượng quan Nghệ làm được gì đây? Bầu trời xa xăm, một điểm màu hồng lưu quang chính nhanh chóng tiếp cận. Lưu Sở Sở đã không kịp chờ đợi đến đây chia cắt chiến lợi phẩm. An Lâm đem 6 cái nạp giới bày ra, 3 cái long tộc nạp giới, 3 cái tuyết nữ nạp giới. Bởi vì nơi này phân phối nạp giới đến phiên An Lâm cùng Hina trước tuyển, cho nên hắn được 2 cái thần lằn rồng nạp giới, 1 viên tuyết nữ nạp giới. Lưu Sở Sở thu hoạch được 1 viên long tộc nạp giới. Lăng Ảnh cùng Hồng Đấu các đến 1 viên tuyết nữ nạp giới. Lưu Sở Sở vốn là có thể lựa chọn tuyết nữ nạp giới, nhưng là nàng trải qua nhiều lần giết người đoạt bảo kinh nghiệm phán đoán, tuyết nữ bình thường đều rất nghèo, mà long tộc bình thường đều rất giàu có, cho nên liền lựa chọn thần lằn rồng nạp giới. An Lâm phi thường tán thưởng Lưu Sở Sở phán đoán. Liên quan tới tuyết nữ nạp giới, hắn có quyền lên tiếng nhất. Dù sao hắn nhưng là từng thu được 5 miếng phản hư tuyết nữ nạp giới nam nhân. Nhưng mà đám người còn chưa tới kịp mở ra nạp giới kiểm duyệt bảo vật, một trận mãnh liệt chấn động liền bắt đầu quét sạch thiên địa. Không chỉ có đại địa đang chấn động, mà là toàn bộ không gian đều đang chấn động. Đây là tình huống như thế nào? An Lâm thần sắc biến đổi, cực kỳ cảnh giác nhìn qua bốn phía. An Lâm người khổng lồ, mau nhìn đỉnh đầu của chúng ta. Hina hét lên một tiếng, dắt An Lâm tóc gấp giọng nói. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó đều là há to miệng, chỉ thấy bầu trời cái kia đạo đen nhánh vô cùng khe hở, tựa như bị nào đó cỗ lực lượng xé rách, khe bắt đầu không ngừng kéo dài khuếch trương, tựa như là không ngừng mở ra vực sâu miệng lớn hung thú. Trốn! An Lâm lúc này hét lớn một tiếng, không chút do dự lựa chọn rời xa khe hở. Thiên địa rung động còn tại tiếp tục, lực lượng vô hình đánh thẳng vào thân thể của mọi người. Đó là một loại phá diệt sụp đổ quy tắc lực, dù cho đám người sử dụng thuật pháp ngăn cản, cũng là không hề có tác dụng, bởi vì kia quy tắc lực có thể xuyên thấu thế gian vạn vật, trực tiếp tác dụng tại sinh vật trên thân. An Lâm bọn người duy nhất có thể làm chính là dùng hết thảy rời xa khe hở phạm vi. Nhưng là khe hở khuếch trương tốc độ 10 phần kinh khủng, tựa như một cái màu đen áp xúc đến cực hạn bóng ra, đột nhiên đã mất đi đè ép lực, bắt đầu không kiêng nể gì cả bành trướng bạo tạc như vậy. Khe hở tùy ý khuếch trương, trong nháy mắt mấy trăm dặm, tử lam ánh sáng giao hội bầu trời, bắt đầu tựa như mảnh vỡ vỡ tan, sau đó đổ sụp, còn lại chính là vô tận tối tăm cùng hư vô. Sức mạnh đáng sợ bắt đầu hướng phiến thiên địa này tiêu tán, xé rách hư không, chôn vùi lấy đại địa. An Lâm bọn người bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, thân xác, nội tạng đều là bị quy tắc sụp đổ lực ảnh hưởng, bắt đầu vỡ vụn phân liệt. An Lâm lạnh cả tim, trên mặt hiện ra khó mà che giấu tuyệt vọng thần sắc. Bọn hắn tốc độ phi hành xa xa chậm hơn khe hở khuếch trương tốc độ. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn đều phải chết. An Lâm mơ hồ đoán ra bọn hắn đến cùng gặp tình huống như thế nào. Đây là đại lục băng diệt. Thái sơ cổ vực từ lúc đầu địa vực băng diệt thành bây giờ 1% khu vực. Bây giờ sụp đổ còn đang tiếp tục, mà bọn hắn phi thường bất hạnh gặp loại chuyện này, cái này mẹ nó là cái gì vận khí a? Ô ô ô, An Lâm người khổng lồ. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Đây là thế giới hủy diệt a. Hina dắt tóc của hắn, nhìn thấy thiên địa này sụp đổ bộ dáng, dọa đến thân thể mềm mại một mực tại run rẩy. Yên tâm, chúng ta có thể chạy đi. An Lâm mở miệng an ủi. Ô ô ô ô, Hina còn tại nức nở, đột nhiên miệng nhỏ một tờ. Hòe, máu tươi nôn An Lâm một cái bả vai. An Lâm, ngoặc kép, Tuyết Trảm Thiên bay ở An Lâm bên cạnh, lộ ra vô cùng kích động. Thật không nghĩ tới a, ta Tuyết Trảm Thiên còn chưa chém chết trời này mình liền sập. Ai, không nghĩ tới trời này cũng là yếu ớt như vậy. Thật đáng buồn đáng tiếc, để cho ta trong nháy mắt đã mất đi phấn đấu mục tiêu. Sau này nên chém ai đây? Dứt lời, Tuyết Trảm Thiên bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang An Lâm, trong mắt lóe lên quỷ dị chỉ riêng. Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi rất cường đại. Hòe, vừa dứt lời, Tuyết Trảm Thiên liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Hiển nhiên cũng là bị cái này quy tắc lực tổn thương không nhẹ. An Lâm, ngoặc kép, bầu trời sụp đổ, hư không vỡ vụn, hỗn độn hủy diệt gió quét sạch, đại địa nổ tung tiêu tan, đập vào mắt chỗ rách nát khắp trốn cùng hủy diệt. Không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, màu đen khe hở đã trở thành cắt đứt vạn vật tối tăm vô biên miệng lớn. Đáng sợ quy tắc lực ăn mòn đám người thân thể, để đám người cách tử vong càng ngày càng gần. Cái gì là tuyệt vọng? Tuyệt vọng chính là toàn bộ thiên địa đều tại hủy diệt, mà bọn hắn ngay tại cái này hủy diệt lồng giam bên trong. Vô luận như thế nào đào thoát, đều trốn không thoát phiến thiên địa này. Hủy diệt còn đang tiếp tục, đám người mặc dù không nhìn thấy hoàn chỉnh bầu trời ở nơi nào, nhưng là vẫn là liều mạng hướng phía trước bay đi, tranh thủ kia xa vời sinh cơ. Đột nhiên, An Lâm nhìn thấy khía cạnh xa xa tối tăm bên trong, có ánh sáng lấp lóe, như là hỗn độn sơ khai ánh sáng hy vọng, để hắn thân thể run lên, hướng phía đó bay đi. An Lâm hét lớn một tiếng, bắt đầu thay đổi phương hướng, bay về phía kia ánh sáng chỗ. Đám người nghe vậy lúc này đi theo An Lâm, bay về phía kia lóe ra yếu ớt ánh sáng địa phương. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng kia ánh sáng đến từ nơi nào. Đây là một ngọn núi, một tòa treo ngược tại vô biên tối tăm không trung cực kỳ to lớn núi. Cả tòa núi tản ra điểm điểm ánh sáng, giống như trong bầu trời đêm sáng chói sao trời. Mọi người thấy ngọn núi này, phảng phất tại sa mạc lấy khát đến sắp chết, chợt nhìn thấy ốc đảo, trong lòng lập tức dâng lên vô hạn hy vọng. Bọn hắn không chần chờ nữa, lúc này sử xuất toàn bộ lực lượng, vọt mạnh hướng tòa kia núi lớn. Núi lớn có thể tại loại này kinh khủng hoàn cảnh bên trong lông tóc không tổn hao gì. Cái này chính nói rõ núi đặc thù. Bọn hắn như thế nào từ bỏ cái này duy nhất tránh né tai nạn cơ hội. Đúng lúc này, kia tản ra điểm điểm ánh sáng núi lớn, bỗng nhiên trở nên như ẩn như hiện, phảng phất hải thị thận lâu như vậy. Lưu Sở Sở thấy thế nước mắt đều rớt xuống. Cái này mẹ nó cao hứng nửa ngày, coi là có thể sống, kết quả lại phát hiện là giả, là ảo giác. An Lâm không hề từ bỏ, phóng tới tòa kia như ẩn như hiện núi lớn. Hắn đi vào tòa này treo ngược tại thiên không vô cùng núi cao thật lớn đỉnh tiêm, bỗng nhiên tiến lên, ầm ầm, sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt bao phủ thân thể. Hắn cảm giác mình không gian bốn phía tạo nên gợn sóng, sau đó là cực kỳ đáng sợ không gian xé rách cùng biến hóa, đầu váng mắt hoa cảm giác tùy theo mà tới. Hina cùng Tuyết Trảm Thiên nắm thật chặt An Lâm, lớn tiếng thét chói tai vang lên, sau đó liền đã mất đi chi giác. Lưu Sở Sở, Hồng Đấu, Lăng Ảnh, Tuyết Manh Manh thấy thế, nhao nhao phóng tới núi lớn, theo một trận gợn sóng không gian chấn động, thân hình biến mất tại mảnh này sụp đổ thiên địa. Thiên địa sụp đổ còn đang tiếp tục, rất nhanh, hư không bắt đầu triệt để vỡ vụn, hỗn độn quét sạch nuốt hết gặp được hết thảy. Đại địa tận quy hư không, hết thảy vật chất cùng sinh mệnh cũng bắt đầu tiêu tán, biến thành nào đó cỗ lực lượng khuếch tán, vô tung bát ngát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.